Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1817, chương 1828, ác nhân tự có ác nhân trị. Ta lấy ơn báo oán, chỉ yêu cầu quất ngươi hai cái tát, vô luận như thế nào tính toán, đều là ta lỗ lớn, ta yêu cầu này không quá mức a. Không quá mức. Phong theo dòng chảy lần nữa gật đầu. Vậy ngươi còn có cái gì lý do cự tuyệt? Tô Dương sinh khí nói ra. Bởi vì ta không muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Phong theo dòng chảy không gì sánh được thẳng thắn. Nói ra, hắn làm sao có thể cùng Tô Dương dạng này người kết giao bằng hữu đâu? Cái kia Tô Dương hắn làm sao có ý tứ nói muốn cùng chính mình làm bằng hữu đâu? Hắn xứng sao? Bằng hữu, cái dạng gì quan hệ mới là bằng hữu? Cái dạng gì thân phận mới có thể trở thành bằng hữu? Tô Dương tâm lý có một chút thụ thương, nói ra, ngươi cảm thấy ta chỗ nào không tốt, ta cảm thấy ngươi chỗ nào cũng không tốt, cái kia chính là nói ta đề nghị vô hiệu. Thoạt nhìn là dạng này, chúng ta làm không bằng hữu, làm không, ngươi về sau vẫn sẽ hay không khi dễ ta. Phong theo dòng chảy không nguyện ý lại trả lời. Đây là hai cái nhà trẻ tiểu bằng hữu đối thoại sao? Ngươi làm sao lại nghĩ mãi mà không rõ? Ngươi cùng ta làm bằng hữu, đây là một kiện cỡ nào chiếm tiện nghi sự tình? Tô Dương lắc đầu thở dài. Hắn thân thể đột nhiên đánh ra trước, cả người thì theo màn xe xông tới. Hắn ngồi tại phong theo dòng chảy bên cạnh, tay phải dò ra. Phong theo dòng chảy hai mắt lạnh lẽo, lúc này phất tay ngăn cản. Thế nhưng là, phong theo dòng chảy tóc bị Tô Dương một thanh nắm chặt. Hắn không cách nào động đậy. Ba, Tô Dương một bàn tay quất vào phong theo dòng chảy má trái trên gương mặt. Phong theo dòng chảy da thịt trắng trắng nộn non. Tô Dương lại dùng sức quá mạnh, một cái bàn tay quất xuống. Phong theo dòng chảy má trái lập tức thì sưng đỏ lên. Trên gương mặt là một cái rõ ràng năm ngón tay thủ ấn. Tô Dương, ngươi, Tô Dương động tác quá nhanh. Phong theo dòng chảy thế mà bị có thể ngăn cản. Kịp phản ứng muốn phản kích lúc, Tô Dương đã bắt hắn lại tóc. Hắn càng là dùng lực giãy giụa, đau đớn cũng càng là mình. Há mồm muốn nói vài lời nói nặng. Nhưng là Tô Dương hiển nhiên không nguyện ý cho hắn dạng này cơ hội. Ba, Tô Dương lại một bàn tay quất vào phong theo dòng chảy cái miệng phía trên. Phong theo dòng chảy vừa mới đến miệng một bên lời nói bị đánh lại. Ngược lại là khóe miệng có dòng máu chảy tràn ra tới. Tô Dương nguyên bản cũng chỉ là muốn đánh cái miệng, nhưng là cái mũi cách miệng quá gần. Tao ngộ vạ lây. Tô Dương một cái bàn tay quất phá cái miệng, cũng đánh trúng cái mũi, sống mũi yếu ớt, phong theo dòng chảy chỉ cảm thấy cái mũi nóng rực đau đớn. Sau đó liền có nóng hổi đêm thể phun ra ngoài, máu tươi im ắng, lại chiếu xuống trắng noãn trên đệm, xem ra nhìn thấy mà giật mình. Phong theo dòng chảy thân thủ bưng bít lấy lỗ mũi, khó có thể nói chuyện. Chỉ là nhìn về phía Tô Dương ánh mắt tràn ngập hỏa diễm giống như cừu hận. Tô Dương hai bàn tay đi xuống. Tâm lý lúc này mới thoải mái một chút. Hắn cười ha hả nhìn lấy phong theo dòng chảy. Nói ra, nếu như ngươi vừa mới đáp ứng ta đề nghị. Cái này hai bàn tay đi xuống. Hai chúng ta liền đã thành bằng hữu. Tìm nhà nhỏ quán, gọi hai chút thức ăn. Phía trên một bình ít rượu. Nâng cốc nói chuyện vui vẻ, cỡ nào thống khoái, đã ngươi không nguyện ý cùng ta làm bằng hữu, vậy chúng ta cứ dựa theo địch nhân quy cách đi làm. Tô Dương đứng dậy xuống xe, hắn thân thể ghé vào càng xe phía trên, nhìn lấy phong theo dòng chảy nói ra, chuyện này còn không tính xong. Tô Dương khoát khoát tay, nói ra, ta còn có lớp, thì không cùng ngươi, lần sau lại đánh. Ác nhân tự có ác nhân trị. Tô Dương thì đang dùng người xấu phương thức tới đối phó người xấu. Phong theo dòng chảy vì cái gì dám khi dễ Tô Dương? cũng là bởi vì hắn cảm thấy mình ở vào một cái cao cao tại thượng, ưu thế tuyệt đối. Một cái tiểu lão sư mà thôi, cùng hắn Phong gia đại công tử so sánh tính được cái gì? Hắn có thể khi dễ ngươi, có thể bức bách ngươi thất nghiệp, có thể cho ngươi thân bại danh liệt tiền đồ xong đời. Hắn có thể một câu một ánh mắt liền lấy đi ngươi hết thảy, đây là chỗ hắn tại cấp trên phúc lợi. Nhưng là, Tô Dương muốn cho hắn nói xin lỗi, muốn quất hắn hai cái tát. Cái này là chuyện không có khả năng. Tại bọn họ trong từ điển, bọn họ khi dễ người là chuyện đương nhiên. Ngươi như khi dễ hắn, cái kia chính là sinh tử đại thù. Phong theo dòng chảy có tiền, có quyền, có thực lực, có bối cảnh, cho nên hắn có thể đem Tô Dương đẩy hướng thâm uyên. Nhưng Tô Dương có quyền đầu có bàn tay, ta chính là muốn đánh ngươi một trầu, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Dù sao ngươi lại đánh không lại ta. Đây là Tô Dương trong lòng ý nghĩ, hắn là nghĩ như vậy, cũng là làm như thế. Đưa mắt nhìn Tô Dương rời đi, Phong theo dòng chảy đột nhiên cười rộ lên. Hắn bưng bít lấy máu me khắp người cái mũi lớn tiếng cười, giống như điên cuồng. Phong gia, Dồn Đế quốc duy nhất có thể cùng hoàng tộc sánh vai gia tộc. Thực lực cường đại, liền Ma Vũ học viện phó viện trưởng đều là Phong gia người. Phong nhà thế lực cường đại, thân là Phong gia đại công tử, Phong theo dòng chảy thân phận địa vị hiển nhiên không phải Tô Dương có thể đánh đồng. Phong theo dòng chảy tự thân thực lực tuy nhiên không bằng Tô Dương, nhưng hắn có thể thuê mướn sát thủ ám sát Tô Dương, cũng có thể điều động dưới cờ phụ tá đối Tô Dương tiến hành phục sát. Nói tóm lại, Phong theo dòng chảy có thể lấy các loại phương thức xuống tay với Tô Dương. Bất quá Tô Dương sẽ không ngồi chờ chết, đã quyết định cùng Phong gia là địch, vậy sẽ phải triệt triệt để một số. Tô Dương mời một tháng giả, hắn cũng không phải là vì tránh né Phong gia truy sát, mà là nghĩ đến tay luyện chế thuộc về mình tiên linh chi khí. Tô Dương đi vào nội thế giới bên trong, Phong thần thai đã thối luyện không sai biệt lắm. Giữa không trung bị ngọn lửa đốt cháy, Phong thần thai đã triệt để giải trừ trước đó đặc tính. Phong thần thai biến thành một cái lấp lóe màu băng lam quang mang phượng hoàng. Phượng hoàng tại ngọn lửa màu đen bên trong kịch liệt giãy giụa, tựa hồ muốn thoát khỏi trận pháp trói buộc. Tô Dương đi vào trận pháp phụ cận, cổ tay xoay chuyển, lúc này có một chuỗi dài huyết sắc phù văn bỗng dưng hiển hiện. Chợt cấp tốc đem băng lam phượng hoàng bao khỏa, nguyên bản nôn nóng bất an phượng hoàng lập tức an tĩnh lại. Băng phượng hoàng tại hỏa diễm đốt cháy phía dưới vẫn như cũ tản mát ra khí tức băng hàn. Chung quanh lượn lờ lấy rất nhiều hàn vụ, nhìn qua có chút thần dị. Tô Dương thân thủ đem không trung băng lam phượng hoàng thu tới phụ cận, sau đó bắt đầu vì vũ khí mình đắp nặn hình thái. Hai tay của hắn chậm rãi huy động, phiêu phù ở trước người hắn băng lam phượng hoàng bắt đầu biến hình. Không bao lâu liền biến thành một thanh lộng lẫy màu băng lam phượng hoàng trường cung. Đây rõ ràng cùng hắn trước đó tại thiên mệnh thế giới bên trong sử dụng băng lam phượng hoàng cung giống nhau đến 7-8 phần. Phượng hoàng thân cung kéo dài tới ra một đôi băng lam vũ dực. Màu xanh lam bông tuyết tuyến kết nối lấy cánh, cấu thành phượng hoàng cung dây cung, thành hình về sau, đến đón lấy liền phải tại thân cung trên dây cung khắc họa trận pháp. Một bước này là mấu chốt nhất, Tô Dương không biết đến đón lấy một tháng phải chăng có thể hoàn thành. Dù sao hắn đã hướng vách núi xin phép nghỉ, một tháng không đủ vậy liền hai tháng đi. Hoàn chỉnh trận pháp hệ thống Tô Dương đã sớm hoàn thành. Tiền kỳ đã hao phí đại lượng chuẩn bị hiện tại. Hiện tại hắn cần làm liền là đem hoàn chỉnh trận pháp hệ thống khắc họa đến khom người trên dây cung đi. Quá trình này vô cùng hao phí tâm lực, mà lại không cho phép không may xuất hiện. Tô Dương nhắm mắt lại, triệt để chìm vào vô ngã vô vật cảnh giới. hắn lấy tinh thần lực làm bút, lấy linh lực làm mực, tại cung thai nội bộ khắc chế trận pháp. Nhất bút nhất họa rơi xuống cường tráng mạnh mẽ, mà lại mỗi một bút lạc phía dưới cung thai nội bộ đều sẽ phát ra huyết sắc quang mang. Chứng minh Tô Dương mỗi một bút đều đưa đến tác dụng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.